Chương 626, Đại bá tinh tế. Đợt, được viêm thai giữa, điều này làm cho nguyên bản là rất gấp gáp sinh hoạt trở nên khổ não như a có thời điểm không phải rất lý tưởng. Ta cuối cùng là không cách nào đem trong đầu mình thiết tưởng hình ảnh mã đi ra, vốn phải là một cái rất hoàn mỹ màn ảnh gọi mã đi ra liền hoàn toàn biến vị. Bất quá có thể được độc giả tán thành ta bao nhiêu cũng an ủi, cũng có thể là mọi người cũng đã quen rồi đi sau đó dường như cũng không có gì tốt muốn đầu đề đàm luận, dù chỉ mì cạ đỏ ở Long Hy thực mang. Đâm trong ánh mắt cũng rất biết điều rời đi, một phương đỉ hệ nờ là không ở nơi này tiếp tục làm đèn điện thao, để tránh khỏi gây nên người nào đó bất mãn, một phương đỉ hệ nờ cũng là muốn nối tới La Mã chính giáo nhằm vào ạ cạ đệ Mỹ City mở ám có một phòng bị biện pháp. Còn như Long Hy Thược muốn làm gì, dù chỉ mỉ cạ đỏ hoàn toàn không xen vào, cũng vô lực lại đi hỏi thăm, điều chỉnh tâm tính đi tiếp thu được rồi. Mà Long Hy Thược mong muốn cũng là loại kết quả này, làm dẫn phát hắn thú vui món đồ chơi, tâm tính thật xấu nhưng là quan hệ đến hắn vui đùa tâm tình cao thấp chứng kiến sủ chỉ mỉ cạ đỏ ly khai thiên đạo y, mà Long Hy Thược lại mang xấu xa tiếu dung nhìn mình, cáo gì nội tâm một chút khẩn trương đồng thời, vừa mới lui hồng nhuận lần nữa chiếm cứ nàng gò má. Thật là một tên kỳ đà. Long Hy Thược rất là an nhiên đi tới cảo dì trước mặt, tự tay nhẹ nhàng giúp đỡ nàng cái kia trắng non xinh đẹp gương mặt của. Cái này cơ bản là được Long Hy Thược làm lần nữa gặp mặt lúc, chào hỏi thói quen động tác. Ừ, cảo dì thuận theo dáng vẻ chứng minh nàng cũng không ghét Long Hy Thược vuốt ve động tác, từ nơi ngón tay chuyển tới non mịn cảm giác còn kèm theo một hồi khô nóng. Long Hy Thược liền mặc dù biết cảo dì cũng không nói gì thêm. Bất quá động tác của mình cũng đã kinh để cho nàng ngượng ngùng không biết làm sao. Cảm giác được trắng non da thịt truyền tới nhuyễn miên mà giàu có co giãn tuyệt vời xúc cảm, Long Hy Thược cười yếu ớt một cái. Không thể không nói, từ thế giới nhị thứ nguyên chuyển hóa mà thành hiện thực thế giới, coi như là này phối hợp diễn các phái nữ, vô luận là tướng mạo vẫn là da thịt gì gì đó, đều là hết sức tốt, nhất định chính là khiến người ta đối với lần này kinh thán không thôi. Hơn nữa điểm ấy hắn vừa rồi đã tại họ sổ lạ thân chiếm được nguyên vẹn thể hiện, đó cùng cáo gì so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu xúc cảm tựa hồ còn bảo tồn ở đầu ngón tay của hắn. Rất dở dạ gỗ nạch Hy Thược liền không thỏa mãn với như vậy tiếp xúc, lần nữa tự tay, lần này thì là đem cáo gì ủng hướng trước ngực của mình, mặc dù là cách một tầng mềm mại vải vóc, thế nhưng Long Hy Thược vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đè ép ở trước ngực mình cái kia hai luồng tuyết dính. Cảm giác có thời gian thật dài không có gặp mặt. Long Hy Thược đem đôi mắt hướng về phía cảo dì hai tròng mắt, cảo dì hai tròng mắt hết sức xinh đẹp, có thể thấy rõ ràng đến hắn cái kia chiếu ra dáng dấp. Ừ, bị Long Hy Thược dùng sức sở ôm cảo dì cũng rất thoải mái ừ một tiếng, nàng cũng biết người yêu đối với mình mê luyến trình độ, tuy là hắn chưa từng đi hỏi mình ở sạch dậy sự tình, nhưng đối với mình không thể đợi tại hắn bên cạnh vẫn còn có chút câu hán hận. Chỉ bất quá vì mình cũng không có biểu đạt ra tới mà thôi. Tâm tư linh xảo cáo gì rất cảm kích Long Hy Thược ủng hộ đối với mình. Đối với Long Hy Thược mới vừa mờ ám chẳng những không có bất kỳ ngăn cản, ngược lại nói gì nghe nấy đứng lên, có thể đây cũng là nàng biểu đạt thấy nấy một loại phương thức đi. Cáo gì biến hóa Long Hy Thược tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm thụ được, nhìn nguyên bản tràn ngập ngượng ngùng gò má chỉ khoảng nửa khắc liền đổi thành nhu tình. Đây nếu là ở trước đây, động tác của mình mặc dù sẽ không lọt vào cảo gì cái kia vi bất túc đạo chống cự, nhưng vẫn là sẽ bị hiệt xấu hổ được không ngóc đầu lên được. Lần này làm sao nhưng Long Hy Thược cũng tỉ mỉ phát hiện cái kia gần trong gang tấc đôi mắt chỗ sâu vẻ ấy nấy, hắn rất nhanh liền hiểu cảo gì tại sao phải cũng có trước cái loại này phản ứng cùng thần tình. Giữa chúng ta cũng không cần đối với người nào ôm ấy nấy, nếu lẫn nhau đều làm ra lựa chọn như vậy, chúng ta đều sẽ thông cảm đối phương. Long Hy Thược tự nhiên minh bạch thần nư tở trong con ngươi ấy nấy, nàng đối với sạch giáo vẫn có rất sâu cảm tình, trong chốc lát còn không cách nào bỏ qua. Mặc dù là như vậy không sai, bất quá ta vẫn là nằm ở Long Hy Thược trước ngực, mấy ngày liên tiếp hể vải tựa hồ cũng biến mất không thấy, một lần nữa cảo gì sinh ra không muốn rời đi ý tưởng, bất quá cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, hiện tại thời cơ cùng điều kiện đều không thành thủ. Nàng cũng vô pháp hoàn toàn làm được vứt bỏ sạch giáo an tâm đợi ở Long Hy Thược bên người. Không sao, ta muốn rất nhanh thì có cơ hội, mặc dù không biết lộ dạ cụ thể muốn làm gì, bất quá nhìn ra tới nàng có dự định muốn cùng ạ cả đệ Mỹ City kết làm đồng minh, đồng thời gần nhất đã bắt đầu làm như vậy rồi. Cái này đến không phải Long Hy Thược dùng để thoải mái cảo gì thoại ngữ, tin tức như thế cũng là đi qua ạ lịch tờ báo cho biết, làm phía đối tác ạ lịch tờ rất tin tưởng vật gì vậy cần chia sẻ, vật gì vậy không cần chia sẻ. Đây cũng là cam đoan song phương thu hoạch lợi ích chung phương thức cao nhất, mặc dù hai người này chú ý quyền lợi cũng không phải là cùng một loại nhưng là, khi thực, người mang ọt sổ lại trở lại ạ cả đệ Mỹ City thật không có vấn đề sao hơn nữa khi thực ngươi có nghĩ tới không? Thành phố học viện sẽ bị hiệt cho phép ngươi đem ọt sổ lạ dẫn vào thành phố học viện sao để cập hạ cả đệ Mỹ City, cáo gì không tự chủ được nghĩ tới vấn đề này. Đối với lần này nàng vẫn rất lo lắng. Yên tâm đi, ta và quản lý trưởng cái kia lão hồ ly vẫn là rất hợp, ta muốn hắn cũng phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến tình cảnh như vậy, dù sao chỗ của hắn gần nhất có chút trong trẻo lạnh lùng. Cần náo nhiệt tới sinh động tỉn nhạt bầu không khí mực có đúng A Long Hy Thược mang theo cười quái dị ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ạ cả đệ Mỹ City. Ả lịch tờ trong lòng đang suy nghĩ cái gì tin tưởng không có ai so với hắn càng rõ ràng bất quá. Mặc dù Long Hy Thược nghĩ như vậy một cái, cảm thán một, thế nhưng hết thể đều sẽ biến hóa. Tương lai tung khiến cho có hay là lịch sử quán tính thứ này thao túng, vẫn như cũ vẫn sẽ có lấy rất nhiều chỗ khác nhau. Có sự tình. Có thể còn có thể ở lịch sử quán tính tác dụng tiếp tục phát sinh, đương nhiên này sự tình căn bản là cùng cái này hay là đại thế sở nối liền cùng nhau, bất quá có chính mình tham dự, những thứ này sự tình có lẽ sẽ trở nên không hề khô khan đi vẫn sẽ gần như bình thản trong lúc nhất thời, trang diện không khỏi yên lặng đến, chỉ có ngày mùa hè ban đêm thỉnh thoảng thổi bay khinh phong từ Long Hy Thược cùng cáo gì trong lúc đó thổi qua, nhẹ nhàng mang theo hai người góc áo, cũng vì bọn họ đưa chút điểm thanh lương. Bởi vì ạ mạ cỡ xạ quan hệ, cáo gì ở Nhật Bản đương nhiên dừng lại mấy ngày, nơi ở cho là ở vào ạ cả đệ Mỹ City Long Hy Thược Chô ở trong túc xá, gian kỳ tự nhiên xảy ra một chút rất có ái sự tình, bất quá đã nhiều ngày coi như là một loại bình thản an nhàn. Làm cáo gì quyến luyến không thôi ly khai Nhật Bản sau đó, Long Hy Thược giáo sở nụ sống cũng gần như bình tĩnh, còn như ạ mạ cỡ xạ cáo gì là xử lý như thế nào. Hắn cũng không có qua hỏi, ở trong trường cũng chưa thấy qua sủ chỉ mỉ cạ đỏ thân ảnh, nói vậy cũng là trốn nơi nào đó khổ tưởng lấy như thế nào phòng thai chứ đối với sủ chỉ mỉ cạ đỏ. Long Hy Thược nhưng là phi thường thích cùng hắn sướng đối sừng làm trò, nhìn hắn khuôn mặt cái kia giận mà không dám nói gì, không cách nào ngăn cản bất luận cái gì. Chuyện thống khổ sắc mặt, Long Hy Thược liền cảm giác một tiếu ý từ trong lòng bắn ra. O số là cuối cùng cũng ở nơi này giờ nổ tới. Không thể không nói họ sổ lạ tài nấu ăn thu được chúng nữ tán thành. Hiện tại cơ bản một ngày ba bữa cơm đều là họ sổ lạ ở đầu bếp. Index ở hưởng qua một lần sau đó, càng là mỗi bữa không rơi đều chạy tới nơi này, làm cho mỗi lần theo tới tù mã đều là không có ý tứ hướng về phía Long Hy Thược cười làm lành tuy là cách xa giáo đường. Nhưng nhìn nhiều người như vậy thích chính mình thức ăn, cái này cũng cho nguyên bản có chút bận tâm không thích đứng học. Viện sinh hoạt to sổ lạ tìm được rồi một loại ký thác. Dần dần dung nhập cuộc sống mới họ sổ là ở bình thường cũng sẽ vô ý thức làm ra có chút sắc tức giận cử động, mà bản thân nàng cũng là hoàn toàn không có phương pháp kia ý tứ, điều này không khỏi làm Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ, rõ ràng dự định cất giấu sau đó ăn hết bất quá nghĩ đến gần đến đại bá tinh tế, chỉ có thể để trước mặc cho ở một bên. Đối với Long Hy Thược mà nói, họ sổ là chỉ là một đạo khả khẩu điểm tâm, mò nở chính là muốn đợi kế đó La Mã chính giáo mở ám. Nhãn thành phố học viện, trước sau như một bình tĩnh, chỉ bất quá loại an tĩnh này thể hiện ra là kiểu khác bận rộn. Đại bá tinh tế, 9 tháng ngày 19 tới 25 ngày, lúc trưởng 7 ngày siêu đại quy mô đại hội thể dục thể thao, bởi người dự thi đều là sở hữu siêu năng lực học sinh, vì vậy kích thước cùng nhiệt độ hoàn toàn không với hớt cụt. Đây cũng là thành phố học viện trong một năm ít có mấy lần đối ngoại ngày mở cửa. Vì vậy đến lúc đó sẽ có rất nhiều du khách cùng với truyền thông đến đây. Trước đó, thành phố học viện cần phải tiến hành một chút công tác chuẩn bị. Các bận rộn dựng các loại sân ga cùng trướng đồng, chuẩn bị tập huấn. Tác phong và kỷ luật ủy viên đang thương thảo ngày đó trị an công tác, cảnh bị viên thì bố trí tuần tra lộ tuyến, thảo luận cùng ngày phụ trách tiếp đại du khách nhân tuyển. Mà ám thế giới người, cũng theo đó yên lặng tới. Thành phố học viện nội bộ xấu xa, ngầm chơi thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không thể đặt tới bên ngoài đến. Như vậy chỉ biết để cho mình trở thành toàn bộ thành phố học viện địch nhân. Cái này đặc thù thành thị đã kinh dính dấp quá nhiều quyền lợi, khổng lồ quyền lợi vong cùng mạng lưới quan hệ, không phải một cái người có thể dung chuyển. Thực sự là buồn chán a, cuộc sống như thế còn phải kéo dài bao lâu che dù mù gì nổi. Nhìn mặt vội vàng chuẩn bị học sinh không có từ trước đến nay hoán trách, giống như nàng loại này đặc thù tác phong và kỷ luật ủy viên căn bản không cần đi hỗ trợ, chỉ là phụ trách hội trường an toàn. Bất quá mặc dù là như vậy, hãy để cho mù gì nổi nhàm chán, đảm đương mấy thiên liền mất đi bắt đầu hứng thú. Mặc dù rất muốn trước kia thuộc đi đi dạo phố gì gì đó, bất quá đại bá tinh tế lễ khai mạc sẽ ở đây mấy thiên cử hành, nàng bây giờ cũng chỉ có thể đợi ở che dù, nhìn cách đó không xa đang cùng thổi gửi trò chuyện với nhau gì gì đó Long Hy Thược. Cùng lúc đó, ở đệ 7 học khu những tòa không có bất kỳ cửa ra vào bên trong đại lâu, Á Lịch Tờ đi qua huyền phù video đang cùng người nào đó trò chuyện với nhau cái gì. Người bên kia cũng không kém muốn cử hành đại bá tinh tế lễ khai mạc đi, ta cảm thấy cho ngươi không nên đi lên tiếng kêu gọi gì gì đó sao. Video một bên, Anh Quốc Thanh giáo tối cao giáo chủ Lộ Dạ, ngồi ở có chút mở tối trong giáo đường, một mặt cắt tỉa tóc, một mặt lại nói lấy cùng lần này nói chuyện với nhau hoàn toàn không muốn quan sự tình. Ngươi cảm thấy ta bộ dáng này có thể hiện người sao trong video truyền ra ạ lịch tở cái kia rõ ràng không có bất kỳ tư tưởng thoại ngữ. Như vậy thì không cần giữ lễ tiết, tiếp tục cái đề tài kia chứ là vâng đúng chỉ xâm lấn ạ cả đệ Mỹ City ma pháp sư sự tình sao thừa dịp để phòng rời rạc thời điểm tận dụng mọi thứ đây. Lô giả vừa nói, từ đầu gối cầm lấy hai tờ ảnh chụp, ta chỗ này xác nhận đến có hai vị này, La Mã chính giáo cao cấp nhân viên cùng nàng sở thuê người giao hàng, mục đích hình như là việc của người nào đó vật phẩm giao dịch. Việc của người nào đó vật phẩm kiếm à sau đó chiếu vào á lôi tháp tư mi mắt là một bả dáng dấp cổ quái ngân bạch sắc cờ lầy mò. Cái này gọi là đâm đột hàng kiếm, nghe nói là có thể mang long thứ xuyên cũng đinh ở mặt đất kiếm. Trong tay ta chỉ là phục chế phẩm, nếu quả thật phẩm rơi vào chớ nên sở hữu người trong tay lời nói, chúng ta nước Anh sạch giáo hội mã rơi vào quân cảnh đi, mà hiện tại vấn đề lớn nhất là... Cái chuôi này đâm đột hàng kiếm giao dịch ở ạ cả đệ Mỹ City nội bộ tiến hành lời nói, cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều phiền phức đi trong video hai tay giờ cao ngân bạch sắc cờ lẻ mò lộ ra gương. Mặt nghiêm túc.